Thần thoại Hy Lạp hiện đại. Chương 2, Eros, góc truyện audio.com. .1, xem thông tin tại đây. 2, Silicon Valley, cách chương.